Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 47, giống như một phổ thông nữ hài tử một dạng yêu thương lâu dài. Thanh tú cậu bé rất biết cách nói chuyện, cộng thêm tiểu sữa cẩu một dạng bề ngoài, rất nhanh thì thắng được rất nhiều phái nữ hào cảm. Hắn là một gã truyền thừa giả, tuy là cấp bậc không cao, nhưng trấn áp nơi đây cấp 2 trở xuống truyền thừa giả vẫn là dư giả, bằng không trùng thịt lửa trại tiệc tối người chủ trì cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn. Trần Lâm trong tay cầm cuốn vở, qua lại lật xem mặt trên ghi lại thế lực, cái gì cái này tiểu khu đó, trường học này trường học kia, tới bao nhiêu người, tên gọi là gì, đều nhớ nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, tới tham gia lửa trại tiệc tối nhân số cũng không nhiều. Trong đó đại đa số người vẫn là Ngọc Lâm người địa phương. Tây Giang thành phố chạy nạn đội ngũ mới đến, có rất ít người sẽ chọn ở buổi tối đi ra ngoài. Dù cho nơi đó cung cấp miễn phí trùng thịt, bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, đã nhiều ngày trung phát sinh sự tình các loại, sớm đã làm cho Tây Giang thành phố kẻ chạy nạn trở thành chim sợ cành cong. Trừ mình ra bên người người thân cận nhất, bọn họ ngay cả quân đội cũng không tin. Phải biết rằng, quân đội nhưng là ở Tây Giang thành phố đã hấp thu không ít tên côn đồ giác tỉnh già. Tố chất phương diện nha, Trần Lâm liếc nhìn trong tay danh sách, việc nhưng không có dừng lại, an bài người thủ hạ cắt kim loại trùng thịt, đem các loại hồng đính giáp trùng thịt để ăn đưa đến các thế lực loại nhỏ trước đống lửa. Những thế lực kia chung, ngoại trừ mới vừa bước vào cấp 1 truyền thừa giả, cái khác đều là người thường. Trần Lâm mặt ngoài nhìn hòa khí, nhưng trong lòng khinh thường những người đó. Cấp 2 cấp thấp hắn đã có thể chuẩn xác nhận truyền thừa giả cùng người bình thường phân biệt. Hơn nữa người thường trên người vẻ này như có như không mùi thúi, làm cho Trần Lâm rất là chán ghét. Hắn thấy, truyền thừa giả, tân nhân loại, mới là cái thời đại này chủ đạo người, mà nhân loại bình thường liền như chó lợn gia súc, tất nhiên trở thành siêu phàm thời đại vật hy sinh. Trong đầu hồi tưởng thân phận của Tokisaki Kurumi, Tokisaki tập đoàn tài chính ở trên Thiên Nam tỉnh đầu tư rất lớn. Có thể cùng Tokisaki dính vào chữ nhân, đều là thương chính hai giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Hắn Trần Lâm một cái nho nhỏ nhân viên công vụ, bình thường cũng chỉ có thể cảm thán Tokisaki tập đoàn tài chính tài lực hùng hậu. Nhưng bây giờ, hắn thân là siêu phàm giả, mà này Tokisaki nhà đại tiểu thư nhận ra Kurumi thân phận Trần Lâm, trên mặt dâng lên một ửng hồng. Tập đoàn tài chính đại tiểu thư thân phận càng làm cho Trần Lâm vi vi thở hổn hển. Nếu như không phải đây nên chết ngày tận thế, hắn nào có năng lực đi tiếp xúc nhân vật như vậy. Trần Lâm vô ý thức vờn quanh một vòng, từ trên người Kurumi cảm thụ được truyền thừa giả khí tức. Trong lòng càng là kích động, ngày hôm nay, quân đội đem cấp 2 trung cấp trở lên truyền thừa giả gọi đi tham gia càng cao cấp hơn tiệc tối. Tokisaki Kurumi xuất hiện ở đây loại địa phương, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của nàng cũng không có đạt được cấp 2 trung cấp. Hơn nữa từ khí tức ba động nhìn lên, vị đại tiểu thư kia cũng bất quá là phổ thông truyền thừa giả. Trần Lâm đối với mình phá lệ có lòng tin. Nhìn thấy Tây Giang Đại học tới đều là nữ tính, Trần Lâm sửa sang lại áo, tự mình dùng thiết giá tử gắp một tảng lớn trùng thịt, hướng Kurumi bên kia đi tới. Mọi người nói chuyện trời đất thanh âm đột nhiên rơi chậm lại. Có vài người xì xào bàn tán, qua lại ở Trần Lâm cùng đám kia nữ sinh trên người trông lại đi tới. Đại ca, vì sao các nàng có thể phân đến lớn như vậy khối trùng thịt? Cái này căn bản không công bằng. Một cái khờ lớn cái ngồi dưới đất, úng thanh úng khí nói đến. Điều này làm cho người chung quanh trong nháy mắt đổi sắc mặt. vị kia bị gọi đại ca, đại hán, lập tức cho nhà mình đệ đệ một cái tát, thấp giọng quát lớn vài câu, mới đúng mọi người cười theo, cùng Trần Lâm cùng nhau tổ chức tiệc tối mấy vị truyền thừa già. Hướng về phía đại hán nhìn mấy lần, chỉ có rời ánh mắt, bằng vào Trần Lâm nhĩ lực, này kẻ ngu si nói, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Người xuyên Lolita hình thức, hắc sắc quần dài kiều mị thiên hạ đang ngồi ở tàn phá trên đài. Hai tay vây quanh chân nhỏ, làm cho hắc sắc quần dài che lại mỹ hảo dải đất. Gần lộ ra bên cạnh sườn nhan mặt cười, có khiến người ta tim đập thình thịch ma lực. Một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có thể lệnh tại chỗ nam tính tim đập rộn lên. Có chút tâm tư tà ác nam nhân, cũng nghĩ cái này xinh đẹp thiên hạ có phải hay không sớm bị cường đại truyền thừa giả chiếm làm của mình, bằng không, sao lại thế sống như vậy tinh xào. Chỉ là này một thân sạch sẽ không rẻ hắc sắc quần dài, liền có thể từ đó rình một, hai, nhắc tới xinh đẹp thiên hạ phía sau không có cường giả thủ hộ. Bọn họ là căn bản không tin, tự nhận là chính mình phân tích có lý mọi người, nhào nhào có dụng ý khác nhìn về phía Trần Lâm, vị này cấp 2 cấp thấp tiệc tối người chủ trì, có thể hay không chọc tới vị kia, cường giả, đâu. Bất quá gã cường giả kia cũng là tâm lớn, đem như vậy tuyệt sắc độc chiếm phóng suất, sẽ không sợ bị cái khác truyền thừa giả nếm tiên. Mau nhìn, hắn hình như là hướng chúng ta sang bên này tới được. Một gã hậu cần bộ nữ sinh nhỏ giọng nói đến, nhưng trong thanh âm lại có không đè nén được hưng phấn. Ai cũng muốn có một phần tuyệt vời gặp gỡ. Đặc biệt Trần Lâm ánh mắt trong trẻo rõ ràng, mỗi cái nữ hài đều cho rằng cặp mắt kia là ở nhìn về phía mình. Chỉ có Hàn Tiểu Thất cùng La Yên Mưa khẽ nhíu mày, phát hiện Trần Lâm ánh mắt chính là ở Kurumi trên người. Hai nàng đều biết Kurumi là cái gì tính cách, bình thường vị đại tiểu thư này yêu thích yên tĩnh, một ngày hứng thú đi lên sẽ triển lộ ra tiểu ác ma bản tính. Nếu như cái này Trần Lâm trêu chọc Kurumi, rất có thể Hàn Tiểu Thất nhỏ giọng ở Kurumi bên tai nói vài câu. Kurumi chỉ là cười khẽ, thuận thế đem mềm mại trắng nõn cằm gối lên hai gối trong lúc đó. Bóng đêm đuôi ngựa nghiêng, dường như con mèo nhỏ móng vuốt, chộp vào Trần Lâm trái tim. Đống lửa hỏa quang chiếu sáng này bên cạnh sườn nhan, đem tinh xảo đến không có một tia tì vết nào khuôn mặt làm nổi bật trên một hồng quang. Tựa như thẹn thùng mang tới đỏ ửng, cộng thêm Kurumi sóng mắt lưu chuyển, cho dù nhìn không phải Trần Lâm, hắn cũng tim đập rộn lên. Sinh ra, nàng yêu thích ta, ảo giác. Lại đi vài chục bước, Trần Lâm đem khối lớn trùng thịt phóng tới loại nhỏ trên đống lửa trên miếng sắt, thuận thế đem cái cặp cũng để ở một bên, bắt đầu cùng vài tên hậu cần bộ nữ sinh nói chuyện với nhau. Trần Lâm rất biết liêu, hơn nữa cấp 2 truyền thừa giả thân phận, rất nhanh cùng Tây Giang Đại học hậu cần bộ nữ sinh hòa mình. Kurumi vẫn là gối lên sườn trên đầu gối, thường thường lướt qua Trần Lâm, nhìn về phía thanh sắt trên nền trùng thịt. Trùng thịt bị ngọn lửa huân nướng, trong đó dầu trơn bị ép ra, phát sinh xì xì xì thanh âm, mùi thịt từng bước truyền đến. Trần Lâm liền dứt khoát ngồi xổm một bên, thường thường lật nướng trùng thịt, làm cho Kurumi ánh mắt tốt hơn tụ tập ở trên người hắn. Đột nhiên, hắn không biết nên tìm chút chuyện gì. Tập đoàn tài chính đại tiểu thư đều thích cái gì? Hắn làm sao biết? Tâm sự truyền thừa, Trần Lâm cảm thấy đi. Hỏa diễm phản chiếu ở Kurumi võng mạc trên, có chút ký ức cùng mạc tiểu tàn phá chân linh ăn khớp, làm cho Kurumi tiến vào mạc tiểu trong trí nhớ. Đồng dạng lửa trại tiệc tối, thịt bò thay thế trùng thịt, mạc tiểu giống như nàng an tĩnh, đồng dạng có một gã kiện nói nhân loại đang cùng nữ sinh xinh đẹp giao lưu. Có lúc nữ sinh hỏi một đôi lời, Mạc Tiểu đều sẽ thần sắc hoảng loạn, nhãn thần đung đưa không ngừng. Kurumi trên gương mặt tươi cười tiếu ý càng đậm, đặc biệt chứng kiến Mạc Tiểu mặc trên người có dấu nàng phim hoạt họa ảnh chân dung áo sơ mi lúc. Thật thú vị, thực sự, nếu như nàng vẫn là Doanh Châu một vị phổ thông đại tiểu thư, có thể hay không cùng người như thế đàm luận một lần yêu đương? Đại khái, biết a HTTPS, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.